rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, cai. Ta nói chuyện thời điểm ngươi không muốn xen vào. Một, này thực bình thường. Rốt cuộc nếu như không là chính mình hài tử, Campbell bá tước lại làm sao lại nỗ lực như vậy nhiều tâm tư. Cai cười khẽ một tiếng. Không có nhiều nói cái gì. Nhưng hắn trong lòng biết. Này cá nhân, Campbell bá tước không bảo vệ nổi tới. Hắn nói, ai tới đều lưu không được. Hắn từ trước đến nay thừa hành. Có ân báo ân, có cừu báo cừu. Đã ngươi Campbell bá tước dám làm ra này loại sắp xếp người ra tay với hắn sự tình. Vậy thì nhất định phải thừa nhận khởi bị người chặt đứt tay đại giới. Đi thôi. Làm chúng ta đi xem một chút kia vị sẽ bị mang lên đỉnh nhân chứng. Cai nói kia cái nhân chứng là nhất danh tại nô lệ thương hội lừa bán nhân khẩu án bên trong. Cùng chính mình hài tử mất liên lạc mấy tên bị hại người thân thuộc. Tại cai can thiệp hạ, những cái đó bị lừa bán lại đây nhân viên bên trong. Có một bộ phận người thuận lợi bị cứu ra, cũng về tới chính mình cha mẹ bên cạnh, nhưng cũng có khác một bộ phận người. Không đợi đến bọn họ bị cứu ra, cũng đã biệt khuất chết tại nô lệ thương hội, hoặc là một số gia đình quý tộc bên trong. Này mấy tên nhân chứng chính là này lần nguyện ý ra tòa tham dự. Đối lừa bán đoàn lên án nhân chứng. Nói thật, đối lập khởi bị cướp đi buôn bán đám người. Này đó bị hại người hoặc bị hại người thân thuộc số lượng cũng không nhiều. Chỉ ít so với cai cứu ra ngoài kia một nhóm người. Chỉ sợ liền 1/10 cũng chưa tới. Đương nhiên cai cũng không có cưỡng cầu bọn họ ra tòa làm chứng nhân ý tưởng. Rốt cuộc nhiều khi, lựa chọn đem cái này sự tình xem như không có phát sinh. Ngược lại không dễ dàng đụng phải dư luận phản tổn thương. Rốt cuộc dư luận một khi ầm ĩ lên, cũng rộng vì người biết. Nghĩ phải bảo đảm chính mình hoàn toàn thoát thân. Kia liền không như vậy dễ dàng. An tĩnh về đến cố hương. Có lẽ còn có thể thu được một đoạn bình tĩnh thời gian. Nhưng này loại sự tình như thế nào nghĩ đều sẽ làm người oán giận. Cai ngược lại không đến nỗi thánh mẫu đến cái gì người đều nghĩ muốn đi giúp. Nhưng giống như này loại vừa mới hảo trêu chọc đến chính mình. Mà hắn lại hạ quyết tâm nghĩ muốn đánh lại địch nhân. Có thể thuận tay giúp được hắn người. Cũng đem địch nhân kéo vào vực sâu. Cai là tuyệt đối sẽ không để ý. Rất nhanh, hắn liền tại Hayasaka dẫn đạo hạ, đi tới kia mấy tên mất đi hài tử bị hại người nhà tạm thời chỗ ở. Hạ xe ngựa, cai lại nhíu mày lại, nhìn theo kia nơi chỗ ở bên trong đi ra tới nhất danh thanh niên. Hắn trên người xuyên cẩm phục, tư thế đi nhanh chân khoáng đạt, tại nghe đến vó ngựa thanh sau, cảnh giác xem liếc mắt một cái hắn sở tại phương hướng. Cúi đầu xuống tăng tốc bước chân. Vội vàng rời đi, Hayasaka, nhớ kỹ kia cái người. Chờ chút trở về điều tra một chút là vương đô kia một nhà người. Cai khóe miệng hơi vểnh, lạnh lùng nói, đợi cho tiến vào phòng nhỏ bên trong. Cai thấy được mấy tên ngồi tại đại sảnh bên trong, mặt bên trên mang không an thần sắc bình dân. Tại nhìn thấy cai đi tới sau, bọn họ ánh mắt bên trong hoảng loạn trở nên càng nhiều chút. Hayasaka cảm giác đến này bên trong dị thường. Tiến lên cùng mấy người nói một lần cai thân phận. Đám người nháy mắt bên trong biết. Này một vị liền là tại thay bọn họ tìm kiếm công chính phán quyết quý tộc. Cầm đầu một người trung niên trần chờ một chút. Nói, ta tuổi tác đã có chút đại. Lẫn vào đến quý tộc đấu tranh bên trong. Ít nhiều có chút không chịu nổi. Vừa mới Florencia thương hội cố viên tới tìm chúng ta. Nói hy vọng giữa song phương có thể đạt thành hòa giải. Ta nghĩ người đều đã kinh không. Lại đi cầu cái gì trả thù cũng không cái gì dùng. Liền tính thành công. Sau lưng người trả thù lên tới cũng không là chúng ta này đó người thường có thể chịu đựng nổi. Bọn họ vừa mới mang người tới đàm phán. Là Florencia thương hội phụ trách người hài tử. Hiện tại chính tại thay hắn phụ thân quản lý thương hội sự vụ. Hắn vừa mới đi lên liền cúi đầu nhận sai. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Còn quan tâm nhất hạ hiện tại chúng ta gia đình tình huống. chấm ngoặc kép. Kia vị trung niên này dạng nói chuyện thời điểm, biểu tình có chút miễn cưỡng. Cai rất bình tĩnh nói, bọn họ vì các ngươi chuẩn bị nhiều ít tiền đền bù. 100 vạn, 100 vạn ma tinh tệ. Từ chúng ta này đó ra nhâm làm chứng người bình phân. Ra tay đảo còn rất hào phóng. Cai bật cười nói, đúng vậy a, này vị đại nhân, ta xem bọn họ kia một bên cũng lấy ra rất nhiều thành ý. Tại nghĩ cái này sự tình, muốn không phải như vậy tính. Bên cạnh lại là nhất danh nhân chứng thấp giọng nói. Nàng không dám nâng lên đầu tới nhìn hướng Cai. Cai cũng không nói nhảm, đứng dậy liền đi, nhìn thấy Cai không có lại dây dưa xuống đi. Đám người thở phào một cái. Này bên trong một vị lão nhân thán khẩu khí, nói, này dạng cũng hảo, này thế giới thượng cuối cùng còn có so tiền càng quan trọng đồ vật. Chúng ta cũng phải vì nhà bên trong nghĩ, vốn dĩ đã muốn chạy tới cửa ra vào Cai dừng lại một chút. Hoãn chậm quay đầu lại, mặt bên trên mang công thức hóa tươi cười, nói, xem đi, các ngươi như thế thỏa mãn biểu tình. Cái này là ta thập phần chán ghét đi tìm nhân chứng nguyên nhân. Các ngươi bên trong tuyệt đại đa số người xưa nay sẽ không nghĩ đi tìm một cái sự tình căn nguyên. Thậm chí liền phản kích cũng không nguyện ý. Chính mình hài tử mất đi. Thậm chí tại bị tìm được phía trước liền chết tại người khác tay bên trên. Cũng có thể đi bản thân an ủi nói. Đây đều là chuyện không có cách nào. Bởi vì chúng ta phản kháng không được những cái đó quý tộc. Các ngươi đều đem chính mình xem làm là bị quý tộc khống chế có thực vô danh nô lệ. Bất quá là một đám người khác cấp các ngươi một điểm chè dương canh. Liền có thể để ngươi nhóm ngậm miệng. Ký sinh tại bọn họ trên người ký sinh trùng thôi. Ta điều tra qua các ngươi. Tại đến sau này, này đoạn thời gian cũng tiếp xúc qua một ít quý tộc cùng thương hội. Dựa vào lần này tới vương đô làm chứng nhân cùng những cái đó ra hỏa dây dưa thượng. Bị điểm tiền trinh thu hoạch được an ủi. Thậm chí còn có thể trực tiếp ở tại này dạng đại phòng thời gian. Như vậy sinh hoạt có lẽ các ngươi cảm giác thực vui sướng đi. Hiện tại các ngươi có người hài tử còn nằm tại giường bệnh bên trên tiếp nhận trị liệu. Có người bởi vì này chàng biến cố gia đình phá toái. Có người thậm chí liền chết tại cái gì địa phương đều không biết. Mộ bia còn yêu cầu các ngươi chính mình đi lập lên tới nhưng là không quan hệ. Hiện tại các ngươi bắt được bọn họ cấp lễ vật, được đến an ủi kim, cũng cảm nhận được bọn họ mang cho các ngươi thành ý. Này dạng liền đủ, thực sự là khó được gặp được này dạng tốt quý tộc. Thật là rất tốt, này dạng các ngươi hài tử liền sẽ trở về. Các ngươi phá toái gia đình cũng có thể một lần nữa khôi phục. Nằm tại giường bệnh bên trên đau khổ dẫy giụa những cái đó người. Cũng có thể bình thường xuống đất. Liền tính tại các ngươi lúc sau. Những cái đó người tiếp tục tiến hành đồng dạng hành vi. Đem đau xót mang cho cùng các ngươi đồng dạng người. Nhưng là cũng chắc chắn sẽ không lại có cái gì vấn đề đi. Bởi vì các ngươi đã thu hoạch được hài lòng kết quả a. Hắn thanh âm theo mang đạm trào phúng cười thanh biến thành lạnh lùng cùng trào phúng. Kia ngôn ngữ bên trong đao phong đâm bọn họ không dám nói lời nào. Nhưng càng nhiều người lại tại này loại tình huống hạ trở nên thẹn quá hóa giận lên tới. Có hai người càng là giận không kềm được trực tiếp xông lên tiến đến. Nghĩ muốn đối Cai động thủ, nhưng còn không có tới gần. Hayasaka liền ngăn tại Cai trước người. Nàng nhe răng. Trên người tản mát ra nguy hiểm khí tức, nàng không sẽ cho phép có người đối nàng Cai động thủ. Tựa hồ là bị Hayasaka hung hãn khí tức dọa đánh thức. Vốn dĩ tiến lên bọn họ lại lui về phía sau mấy bước. Xem đến bọn họ bộ dáng, Cai thán khẩu khí sau nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi là thật không dám đối quý tộc ra tay. Nhưng hiện tại xem ra chỉ là còn không đủ phẫn nộ. Ta không sẽ cưỡng cầu các ngươi đi làm cái gì. Chỉ là muốn nói cho các ngươi. Nếu như nghĩ muốn đoạt lại đáng giá khoe cách sống. Liền cần thiết xem những cái đó không nguyện ý xem hiện thực. Cần thiết mang thân chịu trọng thương giác ngộ đi báo thù. Đây mới gọi là làm phản kháng. Có lời oán giận lời nói. Cũng là mang đến phần mộ bên trong đi nói. Bản chương xong. Hết chương.